Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 446. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh Oanh nhìn cuộn tiền, không từ chối thẳng, mà chỉ lấy ra một nửa, trả lại phần còn lại cho chú Trần. Số này là đủ rồi, coi như chú Trần mua lá bùa của tôi vậy. Cuối cùng, chú Trần và những người khác lại cúi đầu cảm ơn cô lần nữa, rồi mới rời đi. Khi bọn họ đi rồi, Oanh Oanh cũng đóng cổng sân, quay vào trong biệt thự. Tầng 1 của biệt thự bao gồm phòng khách, bếp, nhà vệ sinh và một phòng chứa đồ. Tầng 2 có một phòng khách nhỏ, 3 phòng ngủ và một nhà vệ sinh chung. Phòng ngủ chính hướng nam, có nhà vệ sinh riêng. Mỗi sáng sớm, ánh mặt trời sẽ xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng. Cô dành căn phòng đó cho mẹ Thi ở, còn cô và Thi Việt mỗi người một phòng ngủ phụ. Nói là phòng ngủ phụ, nhưng diện tích cũng rất rộng rãi. Sau khi về phòng, Oanh Oanh rửa mặt rồi chuẩn bị đi ngủ. 3 phòng ngủ trên lầu đều có phòng rửa mặt riêng. Mộng Vũ Phiêu Diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa Yên Tĩnh Ảnh Trầm Khê. Ngay khi cô bước vào phòng rửa mặt, một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong gương. Thế nào, có phải có một đứa trẻ nghịch ngợm ném đồ từ trên cao xuống không? Chính là yêu tinh trong gương. Dù không hiện hình, nhưng nó vẫn thích trò chuyện với cô như mọi khi. Từ lúc mới vào thành phố, nó đã bị choáng ngợp bởi sự náo nhiệt nơi này. Nhưng sau một thời gian thì đã quen. Không những thế, nó còn tỏ ra cực kỳ thích thú với những chuyện xung quanh. Đặc biệt là buôn chuyện, mỗi ngày nó đều thích theo Oanh Oanh đến trường, hóng hớt đủ thứ chuyện. Tối đến, nó lại rời khỏi chiếc gương nhỏ phụ bên ngoài, chuyển về chiếc gương lớn trong phòng cô, tiếp tục cập nhật tình hình trong ngày. Một yêu tinh ham buôn chuyện như thế, cũng thật là hiếm thấy. Oanh Oanh vẫn đang rửa mặt, giọng nói bình thản nhưng mang theo chút lạnh nhạt. Lần này không ai bị thương, nhưng ai biết lần sau sẽ thế nào. Cô vốn không có thiện cảm với những đứa trẻ nghịch ngợm, nhất là kiểu không có chút ý thức trách nhiệm như vậy. Nghe chú Trần kể lại, thằng bé đó đã ném đồ từ trên cao xuống 3 lần rồi. Lần này nhờ có lá bùa hộ mệnh của cô, chú Trần mới thoát nạn. Nhưng ai có thể đảm bảo rằng lần sau cũng may mắn như thế. Nghĩ đến đây, Oanh Oanh khẽ cau mày, nhưng ngay sau đó lại thả lỏng. Đối phó với một đứa trẻ như vậy, cô cũng không có cách nào. Không lẽ lại chạy đến tận nhà nó mà đánh cho một trận? Chỉ cần không trực tiếp dính đến nhân quả trước mắt, cô chẳng muốn bận tâm. Quỷ Gương nghe vậy, tò mò hỏi, đại nhân, ngài không định ra tay dạy dỗ đứa trẻ đó sao? Oanh Oanh đang xả nước nóng chuẩn bị tắm, nghe vậy liền thản nhiên đáp, không quản, ta đâu phải cảnh sát, mà cho dù có muốn quản thì quản thế nào? Chẳng lẽ chạy đến nhà người ta, đánh nó một trận à? Cách chương.